Chương 64, vân vận buộc chặt đặt. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Yếu tắc nội một gian u tĩnh khách phòng, Tiêu Viêm chính đối mặt một mặt treo bản đồ bức tường đứng chắp tay, mà ở phía sau hắn, như trước một thân nhung trang vân vận chính cúi đầu, cung cung kính kính quỳ, hơn nữa còn là quỳ gối tại một khối tầm chà giặt quần áo phía trên. Lúc này vân vận trên người chiến giáp còn không có cởi, bất quá phát tán ra cũng đã là hoàn toàn khác nhau khí chất, so với việc chiến trường thượng tư thế hiên ngang, lúc này nàng càng giống như là một cái ủy khuất, hoảng sợ tiểu nữ sinh. Thường thường e dè ngẩng đầu đến, len lén nhìn liếc nhìn một cái Tiêu Viêm, lại hốt hoảng đem cúi đầu đi. Lúc này vân vận đã quỳ nửa canh giờ rồi, bởi vì là quỳ tại tầm chà giặt quần áo phía trên nguyên nhân, cho nên đầu gối đã bắt đầu làm đau, nhưng mà không có Tiêu Viêm mở miệng, nàng đừng nói lên rồi, không dám nhúc nhích một chút. Nhưng mà Tiêu Viêm này nửa canh giờ nhưng không có nói một câu, thậm chí đều không có xoay người nhìn liếc nhìn một cái vân vận, liền luôn luôn tại nhìn bức tường thượng bản đồ, giống như vân vận không tồn tại. Lại một lát sau về sau, Tiêu Viêm cuối cùng mại động bước chân, chậm rãi xoay người, nhìn về phía quỳ ở trước mặt mình vân vận, đúng vậy, vận nhi, quỳ lâu như vậy đều không rên một tiếng, tốt lắm. Ngươi trước mắt biểu hiện coi như là để ta vừa lòng. Chủ nhân, van cầu ngươi tha vận nhi a, vận nhi biết sai rồi. Gặp Tiêu Viêm cuối cùng có phản ứng, vân vận gấp gáp cầu xin tha thứ, vận nhi cam đoan về sau không bao giờ nữa mặc quần lót. Cái này muốn cho ta tha ngươi. Nghĩ gì thế? Cái này nghĩ đã xong. Mới vừa bắt đầu đâu. Tiêu Viêm lắc lắc đầu cười lạnh nói. Phạt ngươi quỳ nửa canh giờ chính là bước đầu tiên, kế tiếp còn có cái khác trừng phạt đâu. Tiêu Viêm một bên nói một bên đi vòng qua vân vận phía sau, đem mông quyệt lên. Vân vận lập tức cúi người xuống nằm bò trên đất, theo sau thật cao nhất lên chính mình mông cong, cho dù ở áo giáp cùng áo choàng phía dưới, đều có thể nhìn thấy nàng kia mê người eo mông đường cong, bày biện ra một cái hoàng mỹ mật đào hình. Tiêu Viêm vén lên vân vận áo choàng cùng váy, liền nhìn đến kia bị tất chân cùng quần lót bọc lấy mông đẹp, lại hướng xuống chính là kia màu da tất chân đại chân dài, cái góc độ này, tư thế này, đơn giản là gợi cảm trêu chọc người đến cực điểm. Chật chật, này quần lót mặc vào tới là dễ nhìn a, trách không được ngươi tình nguyện ngỗ nghịch ta, cũng muốn mặc lấy nó. Tiêu Viêm tại vân vận bờ mông nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận tất chân thuận theo trượt xúc cảm cùng mông thịt co giãn. Mà vân vận tại Tiêu Viêm dưới sự vuốt ve lập tức bắt đầu toàn thân run rẩy, không bao lâu, liền nhìn thấy quần lót âm bộ vị bắt đầu trở nên ướt át. Tiêu Viêm nhưng lại trực tiếp đem ngón tay đưa về phía kia ướt át bộ vị, cách quần lót cùng tất chân bắt đầu ấn nhu, gây xích mích kia mẫn cảm nhất bộ vị. A. Ân. Vân vận lập tức nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng, thân thể yêu kiều cũng không nhịn được muốn than mềm xuống. Nhưng mà Tiêu Viêm tại nàng mông ba nặng nề mà đánh một cái tát, tâm lĩnh thần vân vận lập tức lại cường chống lấy tiếp tục thật cao vểnh lấy chính mình mông, chính là thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, tại Tiêu Viêm khiêu khích phía dưới, vân vận tiểu huyệt chớp mắt liền chảy ra càng nhiều thủy, đem quần lót cùng tất chân thấm ướt một mảng lớn. Ngoạn trong chốc lát sau đó, Tiêu Viêm lại đem tay xuống phía dưới với tới, bỏ đi vân vận giày cao gót, lộ ra kia một đôi đã lâu tất chân chân đẹp. Tiêu Viêm đưa ngón tay ra, tại vân vận chân để nhẹ nhàng vẽ lên vòng, vân vận thân thể yêu kiều lại là mạnh mẽ run run, ngứa được nàng lập tức liền muốn cười thành tiếng. Dám cười ra đi thử một chút. Tiêu Viêm lại một đạo lãnh khốc âm thanh, sợ tới mức vân vận lập tức gắt gao đóng chặn miệng, cố gắng không cho chính mình cười thành tiếng đến, nhưng mà lòng bàn chân không ngừng truyền đến kỳ ngứa làm nàng thật sự chịu đựng không nổi, thân thể không tự chủ được bắt đầu tả hữu uốn éo. Ngón chân cũng theo bản năng câu động ý đồ giảm bớt ngứa cảm giác, tại tất chân phía trên mang lên vài đạo nếp gấp, nhìn thật là đáng yêu. Ngứa sao? Tiêu Viêm một bên công vân vận chân tâm một bên hỏi. Ân cố nhịn ý cười vân vận phía dưới ý thức gật gật đầu. Nếu cảm thấy khó chịu lời nói, liền buông tha đi, chỉ cần ngươi nói không muốn làm của ta nữ đầy tớ, ta liền trả lại ngươi tự do thân, về sau hai chúng ta liền không quan hệ. Tiêu Viêm nói tiếp nói. Nhưng mà vân vận lại kiên định lắc lắc đầu, tình nguyện ở đây tiếp nhận Tiêu Viêm thống khổ trừng phạt, cũng vẫn như cũ muốn làm vì chính mình nữ đầy tớ tiếp tục sống được, không khỏi cũng để cho Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, âm thanh nhu hòa rất nhiều, được rồi, nhịn không được liền đừng nhịn, muốn cười liền cười xuất hiện đi. Ha ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha, được đến Tiêu Viêm đồng ý về sau, vốn là đã sắp nhịn không được Vân Vận lập tức nở nụ cười đi ra, cười duyên tiếng chớp mắt tại phòng ở bên trong quanh quẩn. Đương nhiên, cười về cười, Vân Vận như trước không dám chút nào lộn xộn, vẫn đang bảo trì quỳ tại tầm chà giặt quần áo phía trên nhếch lên mông tư thế. Cuối cùng Tiêu Viêm chơi đã, đứng người lên phất phất tay, được rồi, đứng lên đi. Cảm ơn chủ nhân. Vân Vận một bên cảm tạ Tiêu Viêm, một bên đứng lên, bởi vì quỳ lâu hai chân đều có điểm chết lặng, thế cho nên đứng dậy quá trình đều có một chút lảo đảo. Đem quần áo đều thoát. Tiêu Viêm tiếp lấy lại hạ một đạo mệnh lệnh. Vân Vận lập tức bỏ đi chính mình áo choàng, chiến giáp, quần áo trong, thẳng đến áo lót bên trong, quần lót, tất chân cũng đều cởi đi rồi, toàn thân xích từng nhánh đứng ở Tiêu Viêm trước mặt. Đem quần lót của ngươi nhặt lên. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận một lần nữa theo phía trên nhặt lên quần lót của mình, miệng mở ra, nhét vào. Tiêu Viêm thản nhiên nói. À. Nghe được Tiêu Viêm mệnh lệnh Vân Vận sửng sốt. Như vậy yêu thích quần lót của mình, vậy nhét vào miệng a. Tiêu Viêm ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta không nghĩ tiếp tục lặp lại lần thứ hai. Vân Vận có chút hơi khó nhìn chính mình trong tay quần lót, bởi vì vừa rồi chính mình ra nhiều lắm thủy, quần lót sớm đã bị ngâm được thấm ướt, bây giờ lại muốn đem cái này ẩm ướt núc ních, mang theo đặc hơn mùi vị quần lót nhét vào miệng mình. Vân Vận thật sự là có chút khó có thể dưới miệng, nhưng mà nàng lại không dám chống lại Tiêu Viêm mệnh lệnh, đành phải kiên trì, đem quần lót của mình nhét vào trong miệng. Theo sau, Tiêu Viêm lập tức lại dùng Vân Vận cởi xuống tất chân, đem Vân Vận miệng nhỏ vòng đầu quấn vài vòng, hoàn toàn nắm chặt, khiến cho Vân Vận miệng nhỏ hoàn toàn bị chặn phía trên, không có phun ra khả năng. Vân Vận cố nhịn trong miệng kia cơ hồ muốn cho chính mình buồn nôn mùi là lạ. Khi một đoàn quần lót đã cơ hồ đội lên cổ họng của nàng mắt, làm nàng liên phát ra ô ô tiếng đều thực miễn cưỡng. Theo sau Tiêu Viêm lấy ra dây thừng, làm bộ muốn đối với Vân Vận tiến hành buộc chặt, Vân Vận thấy thế thực thuận theo đem hai tay vác tại phía sau, Tiêu Viêm bắt lấy Vân Vận tay trắng, theo cổ tay bắt đầu, khinh xa thục lộ đem nàng song chưởng thật chặt trói ở tại phía sau. Theo sau Tiêu Viêm đỡ lấy Vân Vận đem nàng mặt hướng hạ đặt ở trên mặt đất, lại bắt đầu buộc chặt hai chân của nàng. Tiêu Viêm đầu tiên là đem hai cái đùi buộc tại cùng một chỗ, sau đó đem bắp chân nâng lên, cùng đùi gấp tại cùng một chỗ sau lại dùng dây thừng trói chặt, cái này, Vân Vận hoàn toàn biến thành một cái thịt đoạn, liền nhúc nhích đều thực khó khăn. Nhưng mà này vẫn chưa xong, Tiêu Viêm lại đem một sợi dây thừng vòng qua nóc nhà xà nhà, sau đó liên tiếp thượng Vân Vận thân thể, kính trực tiếp đem Vân Vận treo lên đến, nhưng cũng chỉ là lên cao một khoảng cách, cũng không có đem Vân Vận hoàn toàn treo lên đến, mà Vân Vận hai chân lại bị gãy điệp tại cùng một chỗ. Cái này khiến cho Vân Vận không thể không dùng đầu gối của mình chống đỡ thân thể, lung la lung lay còn được đầu gối mình đắp làm đau. Tiêu Viêm trói chắc Vân Vận về sau, lại hướng đến Vân Vận tiểu huyệt lắp một cái thủy tinh nhảy đảng. Theo sau hắn ngồi xổm người xuống, nhìn toàn thân trần trụi bị trói ở trước mặt mình Vân Vận, đưa ra bàn tay to một bên vuốt ve bộ ngực của nàng, vừa nói, ta hiện tại có việc muốn đi ra ngoài, ngươi liền cái bộ dạng này ở chỗ này, chờ ta trở về. Chính nói, Vân Vận tiểu huyệt nhảy đảng hợp thời, ong ong làm vang lên, mà bộ ngực lại đang bị Tiêu Viêm vuốt ve. Cao thấp hai nơi mẫn cảm bộ vị đồng thời gặp tập kích, lập tức một cổ cột nước theo Vân Vận phía dưới phun đi ra. Tại lúc ta không có mặt, ngươi phải đem này nhảy đảng cho ta kẹp chặt. Nếu như ta sau khi trở về phát hiện nó rớt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lại bóp một cái Vân Vận đầu vú sau đó, Tiêu Viêm liền đứng dậy ly khai, độc lưu lại Vân Vận tại phòng bên trong một bên vặn vẹo thân thể yêu kiều, một bên ô ô, nũng nịu rên rỉ. Tiêu Viêm bước nhanh đi đến yếu tắc bên trên, hắn lúc trước cùng Tiểu Y Tiên đã hẹn ở đêm nay đi cùng nàng gặp lại, chính vũ cất cánh rời đi, đã thấy yếu tắc thượng còn đứng một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Thải Lân. Gặp Thải Lân vẫn như cũ ở đây, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, ngươi không phải là hồi xà nhân tộc trú sao? Như thế nào còn ở lại chỗ này? Bổn vương dầu gì cũng là Viêm Minh thống suất, đến thị sát một chút tiền tuyến có gì hiếu kỳ quái. Thải Lân liếc hắn liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói. Tiêu Viêm đầu tiên là bị Thải Lân đổi được sửng sốt, theo sau hắn đoán được Thải Lân một mực lưu ở chỗ này chân chính nguyên nhân, không khỏi trong lòng ấm áp, tiến lên từng bước cười nói, ngươi là đang đợi ta sao? Thải Lân chê cười, bổn vương chuyên môn chờ ngươi. Ngươi và bổn vương là cái gì quan hệ? Thải Lân giống như nghe thấy được buồn cười nhất cười nói giống như, ngược lại ngươi, Tiêu Minh Chủ, hiện tại không phải nên là cùng ngươi lẳng lơ nữ đầy tớ ở một chỗ sao? Như thế nào cũng đi ra. Vừa nghe Thải Lân hơi kỳ quái lời nói, Tiêu Viêm càng thêm tin tưởng phán đoán của mình rồi, nữ nhân này, hiển nhiên là ghen tị. Vì thế, hắn làm ra một cái lớn mật quyết định, trực tiếp đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy Thải Lân. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Thải Lân hiển nhiên cũng bị Tiêu Viêm đột nhiên tập kích, dọa nhảy dựng, tại ngắn ngủi ngây người qua đi, bắt đầu tại trong ngực Tiêu Viêm dùng sức giãy giụa. Tiêu Viêm cử động lần này rõ ràng cho thấy thập phần mạo hiểm. Dù sao Thải Lân lúc này cũng không có bị chính mình phong ấn, hơn nữa hiện tại cũng sớm cũng không phải là Thải Lân làm nữ đầy tớ thời khắc, lấy Thải Lân thực lực, mặc dù không muốn giết chính mình, nhưng chỉ cần phóng xuất ra đấu khí, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, vẫn như cũ không nhịn được bị thương tổn được. Mặc dù Thải Lân không sử dụng đấu khí, coi nàng kia lực lượng cường đại, cũng có thể đem Tiêu Viêm cấp ném phi. Nhưng mà Thải Lân nhưng thủy chung chưa từng vận dụng đấu khí, chính là như một cái bình thường nữ tử như vậy tại trong ngực Tiêu Viêm vặn vẹo giãy giụa, thậm chí Tiêu Viêm cũng không có cảm giác được Thải Lân sử dụng bao nhiêu khí lực, chính mình nhưng lại hoàn toàn có thể khống chế được nổi. Thật hiển nhiên, Tiêu Viêm đổ đúng rồi. Thải Lân, đừng nóng giận được không? Tiêu Viêm gắt gao ôm lấy Thải Lân ôn nhu nói. Mà Thải Lân nghe được Tiêu Viêm nói về sau, cũng kỳ dị đình chỉ giãy giụa, chính là trên miệng vẫn không buông tha nhân đạo, hừ, sinh khí. Bổn vương vì sao phải giận ngươi? Ngươi và bổn vương là cái gì quan hệ? Ngày đó tại Ma Thú Sơn Mạch, cùng ngươi sau khi tách ra, ta cũng muốn rất nhiều, lần đó là ta không đúng, ta không nên đối ngươi như vậy, lại càng không nên hướng ngươi phát hỏa. Tiêu Viêm đem Thải Lân ôm chặt hơn nữa. Như thế nào? Còn nghĩ làm bổn vương làm cho ngươi nữ đầy tớ? Thải Lân lạnh lùng nói, nhưng mà ngữ khí lại rõ ràng so với vừa rồi nhu hòa một chút, ngươi làm rõ ràng, phía trước cái kia một tháng nữ đầy tớ kỳ hạn đã qua, bổn vương cùng ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì ước định, đã không còn là ngươi tên dâm tặc này nữ đầy tớ rồi, ngươi nếu dám một vốn một lời vương động thủ động cước, đừng trách ta không khách khí. Không, ta hiện tại không muốn ngươi làm của ta nữ đầy tớ. Tiêu Viêm lại lắc đầu nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Tiêu Viêm nói làm Thải Lân nghi ngờ. Thải Lân, đoạn thời gian này ta cẩn thận nghĩ qua, ta trước kia quả thật không đủ tôn trọng ngươi, chính là bắt ngươi coi như buộc chặt đồ chơi cùng nữ đầy tớ, nghĩ hết biện pháp trêu đùa ngươi, lại từ trước đến nay không có suy nghĩ qua ngươi cảm nhận. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, cho nên, ta hiện tại không muốn để cho ngươi làm của ta nữ đầy tớ rồi, ta muốn cho ngươi làm của ta người yêu. Tiêu Viêm những lời này cuối cùng, nói được thập phần nghiêm túc, Thải Lân nghe xong cũng không có giống như lúc trước lạnh giọng trào phúng, mà là hiếm thấy trầm mặc, mà Tiêu Viêm gặp Thải Lân không nói gì, liền vẫn đang như vậy ôm lấy nàng. Một lát sau, Thải Lân mới nhỏ giọng nói, tiểu dâm tặc, ngươi đối với Vân Vận có phải hay không cũng như vậy hoa ngôn xảo ngữ. Không có a, ta nói hết thảy đều là thật tâm. Tiêu Viêm kiên định nói. Hừ, đừng có nằm mộng. Thải Lân vừa nghiêng đầu, ngươi kia một chút lừa người chuyện ma quỷ, gạt được Vân Vận như vậy vô tri tiểu nữ nhân, còn có thể gạt được bổn vương. Nói cái gì làm ngươi người yêu, cuối cùng vẫn là giống nhau muốn bị ngươi trói tùy ý trêu đùa a, cùng nữ đầy tớ có cái gì khác biệt đâu này. Ách! Thải Lân buổi nói chuyện, nói được Tiêu Viêm sửng sốt, không biết trả lời như thế nào. Các ngươi đang làm gì đó? Đúng lúc này, một đạo non nớt âm thanh phá vỡ hai người lúng túng khó xử, Tiêu Viêm cùng Thải Lân quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài chính đứng ở hai người bên cạnh, mà cái này tiểu nữ hài, Tiêu Viêm nhận thức. Tử Nghiên. Tiêu Viêm kinh ngạc so với lúc trước càng sâu, Ngươi không phải là Hồi Già Nam học viện sao, tại sao sẽ ở nơi này? Học viện quá nhàm chán, ta càng yêu thích tại bên ngoài ngoạn. Tử Nghiên biểu môi bất mãn nói. Là ta và ngươi sau khi tách ra, tại Ma Thú Sơn Mạch phát hiện nàng, liền một mực đem nàng mang theo bên người. Thải Lân hướng Tiêu Viêm giải thích Tử Nghiên vì sao ở đây, nói, dâm tặc còn muốn ôm bổn vương bao lâu? Hắc hắc, Thải Lân, ngươi chờ xem, ta nhất định hướng ngươi chứng minh tâm ý của ta. Tiêu Viêm tại Thải Lân gáy nhẹ khẽ hôn một cái, sau đó buông lỏng ra nàng, ngồi xổm người xuống nhẹ véo nhẹ bóp Tử Nghiên đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Tử Nghiên, phải ngoan ngoãn nghe Thải Lân nói a, ta còn có việc, phải đi trước. Tiêu Viêm nói xong, triển khai hai cánh đấu khí, sau đó thẳng hướng bầu trời đi qua. Tên hỗn đản này, dâm tặc. Thải Lân vuốt ve gáy lúc trước bị Tiêu Viêm hôn qua địa phương, trên miệng không chút lưu tình mắng, nhưng mà nhìn phía Tiêu Viêm biến mất phương hướng thời điểm, khóe miệng cũng lộ ra một chút ngượng ngùng ý cười. Nghe truyện tại audiotruyen21.com